Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751 Kinh Bạo Toàn Trường. 2. Ở đây từng là đại tông sư cấp đoán tạo sư trọng tài nhóm. Mỗi người lộ ra nóng rực chi sắc, đối phong thần khen không dứt miệng, quan khán tịch người trên cũng oanh động, nhìn màu tím nhạt lôi hình cung rơi xuống. Bọn họ nhìn không chớp mắt gắt cao nhìn chằm chằm kia màu tím cung tiễn. Thiên A, thế nhưng có người rèn ra tuyệt phẩm linh khí. Thật là thiên tài trung quái tài, cái kia phong thần vẫn chưa ở phong gia lớn lên. Không nghĩ tới rèn thuật thế nhưng như thế cao minh, so với phong gia mặt khác trẻ tuổi. Thật không biết phước ra mấy chục con phố, phong gia lần này thật là nhặt được bảo, không phải là. Bởi vì phong gia gia chủ đã sớm biết phong gia hai huynh đệ kinh người rèn thiên phú. Mới đưa này nhận hồi làm thiếu chủ đi, hẳn là không thể. Nghe nói hai vị này là từ cấp thấp đại lục mà đến. Vẫn là chính phu nhân sở sinh, mang về phong gia cũng là đương nhiên, cái này khó mà nói. Nói không chừng phong gia gia chủ chính là coi trọng hai người thiên phú, đừng lung tung suy đoán. Nếu là rơi xuống phong gia người lỗ tai, các ngươi liền thả mà đi, là, vô luận như thế nào hôm nay phong thần hoàn toàn xứng đáng là rèn đại tái đệ nhất danh. Ở đây người quan sát náo nhiệt thảo luận, các thế lực lớn cao tầng cũng khiếp sợ không thôi. Phong gia chỗ ngồi, vài vị trưởng lão cùng trong tộc đệ tử đều xem trợn tròn mắt. Bọn họ căn bản không nghĩ tới cái này mới về đến gia tộc không bao lâu thiếu chủ. Thế nhưng rèn thiên phú như thế yêu nghiệt, như vậy thiên phú so với lão gia chủ tới đều không nhường một tấc a. Dư lại chính là vô cùng hưng phấn cùng kích động. Phong gia rốt cuộc một tẩy thượng một lần rèn đại tái bị Diệp gia mang đến sỉ nhục. Lấy kinh người chi thế nghịch tập, phong thành chết trong mắt cũng mang theo vô cùng khiếp sợ. Hắn nhận phong thần hai huynh đệ trở về thời điểm, căn bản là không nghĩ tới bọn họ chẳng những sẽ rèn. Thiên phú còn như thế chi cường, đặc biệt là phong thần, như vậy rèn thiên phú đừng nói là thông minh sắc sảo cảnh trẻ tuổi. Chính là hạ tứ cảnh chung cũng sợ là khó tìm ra một người có thể cùng hắn thiên phú xính mỹ. Hắn trong lòng chấn động cũng không so người khác nhược, bất quá càng nhiều lại không phải nghĩ vì phong gia nhặt được bảo may mắn. Mà là sinh ra một loại làm cha kiêu ngạo, phong thành hiên cũng thập phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai cái cháu trai rèn thiên phú thế nhưng như thế lợi hại. Hắn cong cong khóe môi, cái này hắn liền phải nhìn xem trong tộc còn có cái nào lão bất tử. Sẽ đứng ra phản đối phong thần hai huynh đệ trở thành thiếu chủ. Hắn ánh mắt mịt mờ nhìn quan khán tịch một góc. Nơi đó Liễu Phiêu sắc mặt xanh trắng phẫn hận nhìn chằm chằm thi đấu đài. Vốn dĩ chuẩn bị lần này trở về liền thu thập Liễu Phiêu ý tưởng cũng thu trở về. Cái này hại chết Như Yên nữ nhân, vẫn là để lại cho phong thần hai huynh đệ thu thập đi. Hắn liền không bao biện làm thay. Hắn đem ánh mắt thu hồi, lại nhịn không được nghiêng đầu nhìn phong thành chiếc cái này ca ca liếc mắt một cái. Bĩu môi, hắn ca ca làm trượng phu thời điểm thực thất bại, hy vọng làm phụ thân thời điểm không cần lại như vậy thất bại. Cùng phong gia người hưng phấn kích động bất đồng, Diệp gia cao tầng cùng đệ tử sắc mặt tắc phi thường khó coi. Vốn tưởng rằng lần này lại có thể áp phong gia một bậc. Lại lần nữa đoạt được rèn đại tái quán quân, không nghĩ tới lại bị phong gia đột nhiên tìm trở về hai cái nhi tử phá hư hầu như không còn. Bất quá đã đánh cuộc thì phải chịu thua, xem ra muốn siêu đuổi phong gia kế hoạch yêu cầu một lần nữa biến động. Thi đấu trên đài, khi không trung mây đen tan đi sau, kia đem màu tím cung tiễn vẻ ngoài tinh mỹ tuyệt luân không nói. Còn tản ra một cổ cường hãn lãnh lệ hơi thở. Mọi người rèn phẩm bị đưa đến ghế trọng tài, thực mau trọng tài liền tuyên bố rồi kết quả. Hết chương.